Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 làm người thất bại. Bất quá 20 phút tả hữu, Cảnh Vân Chiêu liền chạy tới bệnh viện. Lê Thiếu Vân ở phòng đơn phòng bệnh, bước vào môn kia một khắc, chỉ nhìn Lê Thiếu Vân híp lại mắt một bộ chợp mắt hình tượng. Sắc mặt trắng bệch, cái trán bao vây lấy băng vải. Tới thời điểm nàng đã hướng hộ sĩ hỏi một lần, Lê Thiếu Vân tiến bệnh viện nguyên nhân là đâm xe. Theo lý thuyết cùng chính mình không quan hệ mới đúng. Cảnh Vân Chiêu trong tay dẫn theo cái hoa quả rổ. Bên trong hoa quả toàn bộ đổi thành không gian sản xuất. Nghe đi lên một cổ thơm ngọt hương vị. Ngươi đã đến rồi. Đỗ Lâm vội vàng đứng dậy, nhìn Cảnh Vân Chiêu thái độ có chút ngượng ngùng. Lê Thiếu đâm xe, cái trán cùng chân đều bị thương, Cảnh Vân Chiêu thần sắc cổ quái. Bởi vì Đỗ Lâm ở đây, nàng lại không hảo trực tiếp mở miệng biểu đạt chính mình ý đồ đến. Rốt cuộc đối mặt chính là hai cái đại nam nhân. Nàng tổng không thể hỏi đối phương đâm xe cùng nàng phía trước động cước đánh người chuyện này có cái gì quan hệ. Lê Thiếu Vân chậm rãi trợn mắt, tái nhợt mặt nhìn qua so phía trước đáng thương một chút. Thiếu vài phần cuồng túm tùy ý, bất quá này trên người quý khí lại là chỉ tăng không giảm. Chỉ là ánh mắt có chút mất mát, dường như xem Cảnh Vân Chiêu chột dạ. Hảo hảo như thế nào sẽ đâm xe, bác sĩ nói như thế nào, tới đều tới, quan tâm một chút hay là nên, Cảnh Vân Chiêu vội vàng hỏi, ai biết được, ven đường một chiếc đại xe vận tải đột nhiên liền vọt lại đây. Cũng may tài xế phản ứng rất nhanh, bằng không này mạng nhỏ khẳng định đã không có, Đỗ Lâm giải thích nói. Hắn đối Lê Thiếu Vân sự tình cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá đâm xe lúc sau, Lê Thiếu Vân trong mắt sát khí nồng đậm, thực sự đem hắn khiếp sợ. Hắn chủ động đi tra xét một chút, kia xe vận tải tài xế nói thẳng là phanh lại đột nhiên không nhảy. Căn bản không nhìn ra có cái gì không đúng. Đỗ Lâm mấy năm nay cùng Lê Thiếu Vân ở chung thời điểm, từ trước đến nay đều biết nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên hỏi. Cho nên Đỗ Lâm cũng không biết hắn là đắc tội người vẫn là thật là ngoài ý muốn. Đỗ Lâm như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu càng cảm thấy đến vô tội. Nếu nói như vậy, kia đâm xe cùng nàng một đinh điểm quan hệ đều không có. Lại thông chi nàng cái này không tính rất quen thuộc người. Mấy cái ý tứ, Đỗ Lâm cũng là nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cảnh Vân Chiêu không vui. Lập tức lại nhỏ giọng nói, Vân Chiêu, ngươi nhẫn nại một chút, kỳ thật Lê Thiếu rất đáng thương, đều không có bằng hữu. Toàn bộ huyện Hoa Ninh trừ bỏ ta, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi cùng hắn quen thuộc một chút. Hơn nữa ngươi vẫn là y sư. Liền giúp hắn nhìn xem đi, về sau này đầu óc nếu là ra điểm vấn đề nhưng làm sao bây giờ. Cảnh Vân Chiêu thâm hô một hơi, thanh âm cực tiểu, làm người như vậy thất bại. Bất quá ngẫm lại cũng là, như vậy một chương hoa hoa công tử mặt, vô luận đi đến nơi nào phòng chừng đều phải gặp phải một đống ong bướm. Nữ nhân lẫn nhau có ghen ghét, nam nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Cái nào nam nhân nguyện ý cùng Lê Thiếu Vân như vậy tuổi trẻ soái khí lại còn có tiền người làm bằng hữu, bảo không chuẩn liền bị đeo một đầu nón xanh. Không phân ban thời điểm, những cái đó gặp qua Lê Thiếu Vân cùng lớp đồng học còn có không ít đối hắn nhớ mãi không quên. Nghe nói trộm chạy đến Thiên Hương lâu cửa theo đuổi phối ngộ ngộ người cũng không ít. Cảnh Vân Chiêu thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lê Thiếu Vân nghe được, sắc mặt tám chấm ám chấm mờ ni, ngươi biết hắn thất bại là đến nơi. Đừng nhìn hắn mặt ngoài phong cảnh vô hạn, trên thực tế mỗi ngày nhàm chán quạnh quẽ thực, bằng không cũng sẽ không cả ngày làm tài xế chở ở trên đường đi bộ. Hiện tại lại ở bệnh viện ngốc, ta kia Ngự Thiên Tiên còn vội vàng đâu, không thể thời thời khắc khắc lại đây bồi hắn, vạn nhất điên rồi làm sao bây giờ. Đỗ Lâm vẻ mặt cầu cứu thái độ, nói xong, chính hắn đều bội phục chính mình, xả con bê bản lĩnh càng ngày càng cường. Bất quá có câu nói không sai, Ngự Thiên Tiên thật sự rất bận, hiện tại sinh ý một ngày so với một ngày hảo. Hắn cái này lão bản nắm chặt bí phương, phía dưới tuy rằng có rất nhiều đầu bếp, nhưng có đôi khi gặp được mấy cái đặc thù khách nhân, vẫn là yêu cầu hắn tự mình ra trận. Hết chương.